Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2559, đi qua hiện tại tương lai. Qua thiên vị thiên tôn, vượt hơn 1 triệu tôn giả, trở xuống sinh linh càng là đếm không hết, hội tụ toàn bộ thiên giới vô số thời đại lực lượng tinh nhuệ. Có thể tưởng tượng. Sẽ có kinh khủng dương nào? Ở cổ lực lượng này hả? Xích Diễm toàn quân đều lộ vẻ được nhỏ bé như vậy không quan trọng. Xích Diễm quân đội, Tà Chí sắc mặt kinh biến, xoay người đi vào ngưng tiếng nói. Việc lớn không tốt, thiên giới các thế lực lớn liên hiệp, Bắc vực bên kia lại là bạo loạn. Bắc vực bạo loạn, giết! Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng. Bình tĩnh như lúc ban đầu, như cũ không sợ, quân lệnh hạ đạt, Hạ Vũ trấn giữ quân đội, mệnh lệnh của hắn, không ai dám nói lên nghi ngờ. Đại quân tập trung, trở lại Bắc vực, nguyên bản liền bị thanh quét qua thế lực, hưởng ứng người khác dám can đảm bạo động, không nghi ngờ chút nào, trực tiếp giết không tha. Ngắn ngủi 1 tháng, Xích Diễm quân chiến đao chỉ. Bắc vực lại lần nữa máu chảy thành sông. Cái này một tràng đánh cờ, bất kỳ một khối thảm bại đều đưa là cái này thế kỷ nhất chuyện bi thảm tình. Bởi vì hôm nay dính dấp đến toàn bộ thiên giới, nhân tộc tổ thành lại là người người sợ hãi. Thiên giới các thế lực lớn liên hiệp, hơn ngàn vị thiên tôn à, bọn họ như thế nào phòng ngự? Phải biết bọn họ nhân tộc thiên tôn, nhưng mà và Xích Diễm quân đứng chung một chỗ. Đây không phải là cầm bọn họ nhân tộc đi hố lửa bên trong đẩy đi. Lần này chỉ sợ là phải bị diệt tộc à. Vì thế, trong một đêm, 4 đại thánh thành sinh linh, 10 đi 7 8, tổ thành bên trong sinh linh, rời đi 1 2, tổ thành lính hộ vệ đoàn thành viên một cái không trốn. Năm đó bọn họ Vũ Đại Nhân, ở nhân tộc trên lịch sử tối tăm nhất thời kỳ, cứu ra, ở bọn họ Vũ Đại Nhân yếu nhất thời kỳ, hàng năm dành cho bọn họ mấy tỷ tỷ thiên tủy tài nguyên, là người khác tộc bồi dưỡng quật khởi căn cơ, mà nay nhân tộc đại nạn, năm đó những thứ này đứa nhỏ, tuyệt đối sẽ không rời đi bọn họ Vũ Đại Nhân nửa bước. Nếu Vũ Đại Nhân để cho bảo vệ tổ thành, bọn họ người ở thành ở, thời cuộc biến đổi, cơ hồ đều không người lại sợ hãi Xích Diễm quân. Biết cái này thần thoại ở thời đại này sẽ bị chung kết, Xích Diễm quân đội bên trong, Không Thiên Tôn khẩn cấp chạy tới, sắc mặt ngưng trọng, nói, thiên giới những người đó liên thủ. Đừng sợ, chẳng qua chết, Chiến Thiên Tôn trợn mắt, lại nói, này, ta chiến tộc sỉ nhục, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không lần nữa thức tỉnh chiến máu? Ta cảm giác chiến máu so ngươi trọng đồng sử dụng tốt nhiều. Cái này không trọng yếu, có lục đạo luân hồi sau đó, chiến máu muốn hồi phục, ta trong nhất niệm sự việc. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Lưu Thiên Tôn ngưng trọng nói, chuyện này còn như thế nào giải quyết? Chiến! Hạ Vũ môi mỏng phun ra một chữ, nếu thiên giới liên hiệp, muốn chiến liền chiến, trận chiến cuối cùng, vậy thì đánh một trận đã ghiền. Đồng cao mày nói, ngươi hẳn bế quan, một người làm động tới toàn bộ Xích Diễm quân, chịu đựng chúng ta tất cả nhân quả lực, ngươi càng mạnh, chúng ta lại càng mạnh. Ta trước liên tục đột phá hết mấy cảnh giới lớn, hiện tại đang suy nghĩ muốn đột phá. Không quá có thể, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhưng mà bên ngoài, truyền tới một đạo rừng dưng thanh âm, vì sao không thể nào? Hắc bào sứ đến, Không Thiên Tôn, Chiến Thiên Tôn vân, một đám thiên tôn ánh mắt sợ hãi, lần đầu tiên thấy hắc bào sứ dáng vẻ, toàn thân bao phủ ở bên trong hắc bào, hoa, ngươi chính là hắc bào sứ à? Ngươi rất đẹp trai à? Hoa Thiên Tôn không điều nói. Hắc bào sứ lạnh nhạt nói, ngươi chính là Yến Thiên Nam nhà bé gái. Ta quan sát qua ngươi, ở ngươi năm đó trở thành thiên tôn thời điểm, ta liền gặp qua ngươi. Áo bào đen, ngươi tới làm gì? Hạ Vũ sắc mặt hơi có vẻ lãnh đạm, chẳng biết tại sao, Hạ Vũ cảm giác hắc bào sứ cực kỳ nguy hiểm. Cái này tên khốn kiếp liền mình thức hải cũng có thể tùy ý ra vào. Hơn nữa càng có thể uy hiếp được tiểu nhân, càng ẩn núp mình cũng không biết bí mật. Hắc bào sứ ngưng tiếng nói, thời cơ kém không nhiều chín muồi. Ngươi không phải tò mò ta lai lịch thân phận sao? Phỏng đoán bọn họ đều rất tò mò. Giọng mang theo một chút nghiền ngẫm. Hắc điện bên trong lại có 7 cái sinh linh. Xích Dạ, Yến Thiên Nam, cô gái thần bí, Luân Hồi, tướng quân, Quân An Hạ, Tiên Giáng Trần, 7 thần tề tụ, không một ngoại lệ đều ở đây nghe lén. Không thiên tôn bọn họ vậy hơi tò mò, muốn nghe lén, nhưng mà tiếp theo không thiên tôn liền sợ hãi vô cùng. Hắn am hiểu nhất không gian chi đạo, lại có thể kém hơn hắc bào sứ. Chỉ gặp trong nhất niệm, chung quanh thời không bể tan tành. Không sai, là thời không, không phải không gian. Thời không là thời gian và không gian hai loại trình độ cao nhất lực lượng, tạo thành đặc thù thời không. Đây chính là hắc bào sứ có thể chặt đứt thời gian sông dài sức lực. Kiêm tu 3000 tiên đạo, đâu chỉ Hạ Vũ một người. Tu luyện tam sinh đạo quyết, đâu chỉ hắn một người. Giờ phút này, hắc bào sứ làm như vậy, làm hắc điện 7 thần đô liếc mắt nhìn nhau. Quả quyết ra tay, hắc bào sứ không muốn để cho nghe, bọn họ cũng muốn nghe. Hắc bào sứ cái này ẩn núp vô số năm, bây giờ là duy nhất hiểu cơ hội. Chỉ gặp xích diễm quân đội bầu trời, hắc điện xuất hiện, hắc điện 7 thần toàn bộ đi ra. Thiết Mộc Khuê cùng tướng lãnh cao cấp, từng cái trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên quen thuộc cái này thần bí hắc điện à. Giờ phút này, Tiên Giáng Trần lạnh nhạt nói, sớm à, đừng sớm, ra tay, nếu không người liền mất dạng. Xích Dạ quả quyết ra tay tiến vào thời không trong đó. 7 thần hợp lực, thật đúng là đuổi kịp hắc bào sứ. Bọn họ muốn nghe, hắc bào sứ cứ mặc cho do bọn họ nghe. Thời không biến ảo, thời gian sông dài bên trong. Hạ Vũ ở trong đó một cái thấy được mình. Đó là mình mẫu thân còn có phụ thân Diệp Phàm, cùng với mới vừa lên tiếng mình, sau đó gặp gỡ đuổi giết. Đi tới Hạ Gia Thôn, tiến vào núi Long Hổ, mình khỏe trưởng thành, từ không tốt khi còn bé, 7 tuổi lớn ở trong núi rừng mặt, cũng đã là tiểu phách vương, chọc cười hổ cưỡi sư tử, còn có mỗi ngày buổi tối, sư phụ mỗi ngày buổi tối dùng tẩy hồn khúc giúp hắn ức chế chiến huyết ma tính lực lượng, sau đó trở thành một cái đẹp đẽ thiếu niên. Trong đầu chân quý nhất trí nhớ, làm Hạ Vũ hiện lên nhu tình nụ cười, đích lẩm bẩm, sư phụ, hiểu thời gian và không gian, ngươi là có thể và ta như nhau qua lại thời gian sông dài, nhưng chỉ có thể qua lại trong đó, không thể quấy nhiễu trong đó, đây là thân làm trọng đồng thánh tộc người trách nhiệm, ngươi lại là trọng đồng thánh tộc thánh tử, hắc bào sứ yếu ớt nói ra. Ánh mắt phức tạp, lại là nói ra trọng đồng thánh tộc trách nhiệm, liền là thủ hộ thời gian sông dài. Nói cách khác, chính là thời gian sông dài người bảo vệ. Bọn họ chính là từ cổ chí kim mạnh nhất nhất tộc. Không có một trong, bất kỳ dám can đảm họa loạn thời gian sông dài, nhất luật tìm được chu diệt. Nhưng mà hết lần này tới lần khác năm đó, thân làm trọng đồng thánh tộc trên lịch sử. Trên lịch sử ưu tú nhất thánh tử, trở đầy quang vinh ra đời, một đồng thời đồng có thể nói trọng đồng trên lịch sử ưu tú nhất một hai con ngươi. Đáng tiếc hắn cuối cùng, thân là người bảo vệ, lại có thể công khai không tuân theo luật sát, nhúng tay thời gian sông dài, thay đổi một ít sự việc. Chồng nhân tử, đưa đến hôm nay thiên giới ra hiện nay cục diện, thời không sông dài đã gần như tan vỡ. Thiên đạo có thể nói là trên lịch sử hỗn loạn nhất thời kỳ. rất nhiều chuyện và người, giống như một đoàn rối ren. Vì thế, Hắc Bào Sứ mang Hạ Vũ tiến vào thời gian sông dài, đưa ra một tôn thiếu niên lang, hơi thở hoàn toàn không có, giống như một người chết, đầu đầy màu đen, tóc chìa chìa, mày kiếm, gương mặt tuấn tú. Một cái khác, Hạ Vũ. Trời ạ, hiểu hiểu, lão tử hiểu. Xích Dạ cả giận nói. Yến Thiên Nam ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, thì ra là như vậy, thật là lớn một bàn cờ. Lợi hại, luân hồi thán phục. Tiên Giáng Trần lạnh nhạt nói, từ ngươi lúc xuất hiện, liền trồng nhân tử, bố trí đến hôm nay, quả nhiên là trọng đồng thánh tộc kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Chém đi giết thân, chính là chặt đứt đi qua hết thảy đạo quả, ngay cả là trọng đồng thánh tộc tộc nhân muốn kém ngươi. Thời gian sông dài bên trong vô số sự việc, căn bản không tìm được ngươi. Đẹp thay, Quân An Hạ ôn nhã như ngọc. Hạ Vũ bất khả tư nghị nói, hắn chính là ta, quá khứ của ngươi thân. Hắc Bào Sứ dường dưng một tiếng, hóa thành một món khói đen, tiến vào ngồi ở thời gian thành sông trên người thiếu niên. Ngay tức thì mở mắt ra, một đôi lạnh như băng vô tình con ngươi, ấn đường giống nhau ngọn lửa ký hiệu. Hắn mở miệng nói, còn không có hiểu không? Năm đó thiên giới sai lấy là ta và Hắc Giáp quân chủ không đội trời chung, có thâm cừu lớn oán, ta ép được hắn tiến vào luân hồi. Thật ra thì mục đích chính là ngươi bộ dáng bây giờ. Hắc Bào Sứ cười nhạt, hắn cũng là Hạ Vũ, bất quá là tương lai Hạ Vũ. Tương lai hắn vốn là biến số, căn bản không có thể có tương lai. Vừa vặn là tam sinh đạo quyết, rất miễn cưỡng biến số trên căn bản diễn hóa mới bí ẩn. Tam sinh đạo quyết chính là áp chế tự thân là biến số sự thật, cho nên tương lai Hạ Vũ liền thuận lý thành chương tồn tại, lại là thông qua thời gian sông dài giết ra tới, làm được bá vương cũng bó tay. Thân là tương lai thân, thiếu chút nữa đánh tới thân. Kinh thiên bí ẩn, có thể nói là Hạ Vũ một người chủ đạo hết thảy các thứ này. Năm đó cũng đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Hạ Vũ ở một bên đều sợ ngây người. Tùy ý lòng hắn chí như yêu, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, đi qua mình rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, loại chuyện này cũng có thể làm cho ra. Hơn nữa đi qua vô số năm liền à, mua nhân tử, bây giờ còn có thể tách thả ra sáng chói trái cây. Thân phận tháo ra, Xích Dạ bọn họ cũng liền phẫn nộ, không nghĩ tới Hắc Bào Sứ hàng này lại là Hạ Vũ tương lai. Đi qua, đời này, tương lai, ba tôn hiện thế. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi bây giờ nói ra tới, là cảm thấy thời cơ xong hết rồi. Dĩ nhiên xong hết rồi, từ ngươi tấn thăng người tôn bắt đầu. Thân thể sử dụng cổ lực lượng này đã đạt tới ta giúp ngươi đi về phía đỉnh cấp tiêu chuẩn. Đi qua cùng ta giúp ngươi, mục tiêu cũng không chỉ ước chừng trở thành thiên tôn. Hắc Bào Sứ rất muốn đơn giản. Hắn và Hạ Vũ bản luôn chỉ có một mình. Ba tôn hợp nhất vẫn là mình. Quá khứ vị lai hiện tại dung hợp, độc đoán vạn cổ. Vì bước này, thời gian sông dài cũng thiếu chút nữa làm tan vỡ, giá phải trả nhưng mà đau thương. Nếu là có thể đạt tới cái này xưa nay không người đạt tới cảnh giới, là có thể đem thời gian bát loạn điều đang. Bởi vì đến lúc đó có thực lực này, bắt đầu đi, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Con đường này có thể đi hay không được thông, cảnh giới này rốt cuộc là dạng gì, mọi người cũng cùng vô số năm. Xích Dạ ngưng tiếng nói, Hắc Điện bảy thần xoa tay chờ đợi, đợi vô số năm, mỗi một người đều ở đây kiểm chứng, đều ở đây cùng. Mà nay đến bước này, Hắc Bào Sứ nói, vậy liền bắt đầu đi. Hắn một chỉ điểm ra, rơi vào Hạ Vũ mi tâm hỏa diễm ấn ghi lại mặt. Trong thức hải tiểu nhân tựa như bị thức tỉnh, dạo dược ra từng cổ một lực lượng, không ngừng tràn vào Hạ Vũ trong cơ thể. Năm đó Hắc Giáp quân chủ lực lượng, còn có Hắc Bào sứ đoạt lấy thời gian sông dài lực lượng. Cái này người điên, thời gian sông dài lực lượng bị đoạn lưu, không biết sẽ cắt đứt nhiều ít cái thời đại yêu nghiệt sinh linh khí vận. Thế gian sông dài một khi dám động, vô cho nghi ngờ, tuyệt đối là việc lớn. P.S. Mai chuyện hết, nên bạn nào chưa vote chịu khó qua web vote sao ủng hộ mình nhé. Thanh Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. HTTPS TIUYENCV.com gạch chéo TIEN gạch nối DE gạch nối TRONG gạch nối SINS gạch nối SON gạch nối DO gạch nối TSI gạch chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.